Chương 757, còn là một chút. Còn chưa ngủ nương theo lấy đẩy cửa phòng ra thanh âm, một cái để người miên man bất định thanh âm mở miệng hỏi. Ừm, không có, tại xử lý một chút đến từ trong nước chính vụ. Cờ dít khép lại tại đèn bàn quang mang hạ lật ra văn kiện, tháo xuống kính mắt nhìn về phía không có gõ cửa liền đi tới An Dê. Vị này tinh linh tộc nữ vương quyến rũ động lòng người, so với mị ma dụ hoặc nhiều hơn mấy phần thành thục vật vị, khuynh quốc khuynh thành gương mặt phối hợp trên tiếp cận hoàn mỹ nổi bật dáng người, tại ôn nhu dưới ánh đèn quả thực giống như là dụ người phạm tội tác phẩm nghệ thuật. Hiện ta Yborne Hàn cũng không có ở tại gờ gì kỉn an bài quốc tân quán bên trong, mà là ở tại hộ đưa bọn hắn mà đến hệ lạn hiệu bản thổ hạm đội bầu trời số 19 trên chiến hạm. Mỗi một chiếc bầu trời bên trong chiến hạm đều có triển vọng khách quý chuẩn bị phòng nghỉ, có thể tùy thời dùng để an bài tư lệnh hạm đội hoặc là đế quốc khác quan lớn và ở làm hoàng đế bệ hạ chuyên dụng kỳ hạm. Số 19 bầu trời trên chiến hạm phòng nghỉ cũng không hề có sự khác biệt, nơi này vốn là cực kỳ xa hoa, diện tích đối với một tàu chiến hạm tới nói QNZ tuyệt đối được cho xa xỉ. Ở chỗ này cờ dít có thể xử lý rất nhiều trực tiếp từ trong nước đưa tới chính vụ, không cần lo lắng bởi vì chuyển vận xuất hiện để lộ bí mật các loại vấn đề. Mà lại, nơi này dù sao cũng là chỗ của mình, càng thêm an toàn tự nhiên không cần nhiều lời, dễ dàng hơn cũng là chuyện tự nhiên. Ta nhìn chiến hạm trong bộ chỉ huy mang mang lục lục, có chuyện gì phát sinh sao An Dê tùy tiện rúc vào xốp trên ghế salon, có lồi có lom dáng người càng thêm nổi bật ra, để cờ dít có chút huyết mạch phun trương. Thật sự có một loại đem mình làm là nữ chủ nhân giác ngộ. An Dê ở chỗ này là càng phát tùy ý nàng biết mình ưu thế ở nơi nào, một nữ nhân thông minh đến tình trạng như thế, QNZ thật là làm cho nam nhân có chút khó mà chống đỡ. Đã ngươi hỏi tới, ta liền trực tiếp nói cho ngươi đi, dù sao ngươi trễ nhất ngày mai cũng sẽ tiếp vào phạ lẹt điện báo, cho nên ta cái này cũng không tính để lộ bí mật. Cờ dít đem trong tay mình con mắt để lên bàn, đệ lại kia một chồng quốc gia văn kiện cơ mật. Sau đó hắn đứng dậy, đi đến trước tủ rượu mặt, kéo ra tủ kính, mở miệng hỏi, muốn uống chút gì sao tùy tiện, nếu như ngươi nơi này có tinh linh ai nhờ chăng rượu, ta càng muốn hơn uống một chút mà mùi vị quen thuộc. Trước nữ vương bệ hạ bóng loáng cánh tay có chút giơ lên, làm một cái đưa tay đòi hỏi động tác. Cờ dít rót hai chén ai nhờ chăng rượu, đem trong đó một chén đưa cho An Dê, mở miệng nói ra, tiền tuyến chiến đấu không quá thuận lợi, ác ma bộ đội đầu nhập vào tinh nhuệ phản kích. Tổn thất có chút mất khống chế. Hắn đơn giản giới thiệu một chút tình hình chiến đấu, nói rõ một chút người áo bào trắng chia thành tốp nhỏ phương thức tác chiến. Làm đến từ thế kỷ 21 địa cầu linh hồn, Cờ Dít cũng biết loại này sắp xỉ tại du kích chiến chiến thuật, đối với hiện đại quân đội sát thương hiệu quả lớn đến bao nhiêu. Đây là một trận dù là đế quốc lại như thế nào mạnh phần lớn đều cảm thấy khó giải quyết không đối xứng tác chiến, thắng lợi thất bại đều sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Tinh linh tộc bộ đội đầu nhập chiến đấu sao nghiêm túc nghe xong cờ dít miêu tả về sau. An Dê mở miệng hỏi, tinh linh tộc ma pháp sư bộ đội tại ứng phó loại cục diện này thời điểm, khả năng hiệu quả sẽ cao hơn một chút. Đối phương rất mạnh, này lại cho bộ đội của ngươi mang đến tương đương tổn thất thật lớn. Cờ dít nói, ngươi không sợ ta tiêu hao ngươi bộ đội tinh nhuệ chi bộ đội kia hiện tại là ngươi. An Dê liếc qua cờ dít, mở miệng cải chính, cho nên ta cũng không lo lắng. Đối đế quốc dân chúng hoàn toàn có thể dùng nhân từ để hình dung ngươi, sẽ ở phương diện này động cái gì lệch ra đầu óc. Ta xác thực mệnh lệnh tinh linh tộc bộ đội tăng viện, phạ lẹt thủ hạ tổn thất QNZ xác thực không nhỏ. Nửa giờ sau đưa tới tin tức, hơn 270 tên tinh linh tộc binh sĩ bỏ mình, hiện tại số liệu khả năng càng nhiều hơn một chút nhân loại bộ đội đâu. An Dê cũng bị dạng này tổn thất thật lớn giật nảy mình, nàng bản năng mở miệng, hỏi một cái mình muốn biết nhất chủ đề. 2.000 trở lên binh sĩ bỏ mình, trọng thương không sai biệt lắm có 300 người, cái khác tổn thương hoạn đã vượt qua 1 vạn, bộ đội của ta tổn thất nặng nề cờ dít không có tị húy cái gì, nói thẳng tổn thất của mình, đế quốc từ trước tới nay, thảm trọng nhất một lần thất bại. Cần ta đi một chuyến ma giới sao An Dê như mày, bắt đầu suy nghĩ cờ dít nói cho nàng những này phía sau hàng nghĩa. Cờ dít lắc đầu, mở miệng nói ra, hỏa lòn hạm đội đã từ trên biển tiếp viện quá khứ. Bộ đội trên đất liền tiếp viện cũng đã xuất phát ta cho ma tộc chuẩn bị 10 viên đầu đạn hạt nhân làm lễ gặp mặt, đừng có gấp, nợ máu luôn luôn muốn trả bằng máu mới là. Nói như vậy ngươi không có ý định cải biến hành trình của mình rồi An Dê nhìn chằm chằm cờ dít, hy vọng từ trên mặt của đối phương lấy được trước đáp án. Đáng tiếc nàng thất bại, Cơ dít trên mặt biểu tình gì đều không có, hắn chỉ là lung lay trong tay nửa chén ai nhờ chăng rượu, mở miệng bình tĩnh hồi đáp. Đương nhiên, trạm tiếp theo là mới khôi lối đế quốc, nghe nói ản giờ dít để hoan nghênh ta, chuẩn bị nhanh thời gian nửa năm. Có phía tây nam mặt quân, còn có các tướng quân bộ đội tinh nhuệ, ản giờ dít khẳng định là muốn hoan nghênh bệ hạ ngài. An Dê không ngại nói ra tình hình thực tế. Cùng nó nói là mới khôi lối đế quốc nhiệt tình hiếu khách, chẳng bằng nói là hệ lạn hiệu vũ lực quá mạnh, mạnh đến làm cho tất cả mọi người cũng không dám lộ ra biểu tình bất mãn. Cờ Dít đương nhiên cũng biết những này, hắn nhẹ gật đầu, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Ta không có yếu ớt như vậy, cu nở dê không có ngây thơ như vậy, ta mặc kệ bọn hắn là hoan nên ta tiền, vẫn là e ngại thương của ta, chỉ cần bọn hắn bảo trì đối nụ cười của ta, ta liền thể diện một chút. Chỉ là một chút, An Dê nhìn lấy nam nhân trước mặt, mang theo ánh mắt tán thưởng. Chỉ là một chút. Cờ Dít quan sát trên ghế salon An Dê, phía sau là ánh trăng trong sáng. Hoàng đế bệ hạ cần chúng ta thời điểm cũng không nhiều. Một người mặc hắc bảo hệ lạn hiệu ma pháp sư vận động lên cổ của mình, một bên buông lỏng cổ tay của mình, vừa đi ra truyền tống môn. Bên cạnh hắn, một cái khác ma pháp sư ANLEI trường kiếm, một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn ma pháp của hắn sư tiến vào ma giới. Những này thân mặc trường bào màu đen, sau lưng còn có một cái kim ứng quốc huy các ma pháp sư, mỗi một cái đều là hệ lạn hữu tỉ mỉ bồi dưỡng ra được chiến đấu ma pháp sư. Bọn hắn cũng không phải sản xuất hàng loạt bộ đội, mà là từ rất nhiều nơi chiêu mộ tới, chân chính khó được ma pháp nhân tài. Trước đó không đem những ma pháp sư này bộ đội đưa lên đến trên chiến trường, một mặt là bởi vì hệ lạn hữu cao tầng càng hy vọng những ma pháp sư này có thể đem chủ yếu tinh lực đặt ở nghiên cứu ma pháp bên trên. Một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là bởi vì những nhân tài này thật sự là không rất dễ dàng bổ sung, tiêu hao không nổi. Nhưng là bây giờ, vì đối kháng những cái kia đơn binh năng lực tác chiến siêu cấp cường hãn người áo bào trắng, hệ lạn thì phương diện cu nở dê động nóng tính, một mực chú đóng ở hệ lạn hiệu cảnh nội, tùy tiện không tham gia chiến đấu ma pháp sư bộ đội, lần này cũng bị phái đi ma giới. Tại trên đỉnh đầu bọn họ, từ trên biển gấp trở về họa lòn bầu trời hạm đội trùng trùng điệp điệp, mười mấy chiếc như là dãy núi đồng dạng chiến hạm xếp thành một hàng. Đến không hết máy bay chiến đấu ngay tại xoay quanh tại những chiến hạm này chung quanh, động cơ nổ thật to âm thanh che giấu trên mặt đất đếm không hết xe tải còn có xe tăng tiến lên tạp âm. Một trận quy mô chưa từng có phản kích chiến chính nằm trong quá trình chuẩn bị.